Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1582, cha sẽ không bỏ qua người bắt nạt con. Khóc chuyện audio.com. Hữu Hữu nói, trước kia ông ngoại luôn muốn mẹ tìm người đàn ông tốt. Ông ấy nói, nếu trong nhà không có một người đàn ông đội trời đạp đất, thì không được, sẽ bị người ta coi thường. Mẹ vô cùng mạnh mẽ, cũng để ý cảm nhận của con, nên vẫn luôn một mình. Cho nên con nghĩ, vì con không có cha, cho nên con nhất định phải mạnh mẽ lên, bảo vệ cho mẹ, bảo vệ cho nhà này. Dừng một chút, trên khuôn mặt đáng yêu của cậu lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi. Hữu Hữu ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, nghiêm túc nhìn anh, cha ơi, con có cha rồi. Mộ Nhã Chiết dịu dàng nhìn cậu, bỗng dưng, khẽ vuốt đôi má cậu. Hữu Hữu cọ lên mu bàn tay anh, cha ơi, sau này, cha sẽ luôn luôn ở cùng con và mẹ, đúng không? Sẽ, Mộ Nhã Chiết nghiêm túc, cha sẽ làm được, thật tốt, nhưng mà, chuyện hôm nay, có cha, nếu giao cho cha giải quyết thì cha sẽ làm thế nào? Hữu Hữu đột nhiên hỏi, cậu rất tò mò cha sẽ xử lý chuyện này thế nào? Nếu lần này không có anh, theo thủ đoạn của cậu, nhất định sẽ trừng trị nhà họ Lâm thật tốt. Hiện giờ cậu có thực lực này, cũng có bản lĩnh này, không cần im lặng chịu đựng ánh mắt và sự bắt nạt của người khác. Nhưng cha ra mặt, tự nhiên là nên giao cho cha xử lý. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, vô cùng khí phách nói, cha sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám bắt nạt con của cha. Hữu Hữu lại bị chọc cười lần nữa. Giỏi lắm, rất có phong cách nha. Chấm, nói xong, bỗng nhiên cậu lén lút hỏi, cha có biết, vì sao thằng nhóc thúi Lâm Phong kia, không hợp với con như vậy không? Vì sao? Bởi vì, cậu ta thầm mến một bạn nữ trong lớp học, mà suốt ngày bạn ấy luôn luôn dính sau lưng con. Tên đó, có tới 8 phần là ghen tị con, cho nên, luôn luôn tìm cách bắt nạt con. Hữu Hữu ra vẻ chững chạc, chín chắn giống như người lớn, rất không tương xứng với dung mạo đáng yêu như ngọc của cậu. Khóe môi Mộ Nhã Chiết mạnh mẽ co rút, mấy đứa nhóc này còn nhỏ như vậy, cũng đã biết hút mắt yêu hận trong thế giới người trưởng thành rồi. Trẻ con bây giờ, trưởng thành sớm qua, vậy mà vì một cô bé, bắt đầu biết học theo người tranh giành tình cảm một cách có nếp có tẻ. Bạn nữ thích con trong lớp, rất nhiều. Câu này của Mộ Nhã Chiết nhắc tới chuyện khiến Hữu Hữu phiền lòng. Cậu phiền muộn thở dài một tiếng, biểu cảm trên mặt lập tức vô cùng ảm đạm. Phải đó, rất nhiều, vô cùng phiền, không phải rất tốt sao? Mộ Nhã Chiết vô cùng hài lòng, có phong độ của cha năm đó, có gì tốt chứ? Những bạn đó luôn luôn vây quanh con nói líu ríu, con không thích như vậy chút nào. Hữu Hữu nói, con thích con gái im lặng, cậu thích bạn gái dịu dàng ít nói, không thích người luôn luôn vây quanh cậu, không rụt rè chút nào. Tuy nhiên, mấy đứa bé tuổi có lẽ không biết cái gì là tình tình yêu yêu. Chỉ đơn thuần thích, rung động, cho nên muốn chơi đùa cùng cậu, nhưng quá nhiều người theo đuổi cậu, cậu không đỡ được. Bé gái Lâm Phong thích là bạn gái được cả lớp công nhận là người đáng yêu nhất lớp. Lâm Phong đã yêu mến thật lâu, nhưng con gái mà, so với cả ngày Lâm Phong chơi đùa bẩn thỉu dơ giấy, thì càng thích Hữu Hữu ăn mặc tao nhã, giống như một vị hoàng tử bé nhỏ. Vì thế, mấy bé gái trong lớp luôn tranh giành Hữu Hữu. Hữu Hữu rất được các bạn nữ hoan nghênh, bởi vậy, mới dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cách chương.